lạnh lùng nhìn cảnh tan hoang của quân doanh Tây Vệ cũng chỉ vì dã tâm của Mộ Dung Chiết, việc nàng định làm lại càng kiên định hơn vài phần. Nàng đến gần Mộ Nhĩ, nói thầm bên tai hắn, nếu hắn sắp chết thì ngươi cứu sống hắn hộ ta. Dựa theo phân tích của nàng, hiện tại Mộ Dung Chiết đang rất cần tranh thủ thời gian, thế mà lại dừng ở Tây Ninh Quan 3 ngày. Nàng cũng sẽ không tự kỳ mà cho rằng Mộ Dung Chiết vì muốn chờ nàng, nếu không phải thương thế nặng sắp chết thì sẽ không như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đợi Mộ Nhĩ trả lời, Trịnh lão đại ở sau lưng lại đẩy một cái rồi quát mắng. Đừng nói nhảm, đi mau. Trong Phượng Mâu hiện lên sát khí, Lãnh Hạ thật thà đi về phía trước, âm thầm nhíu mày với Mộ Nhĩ, ý tứ, được chứ? Mộ Nhĩ nhíu mày, gật đầu, trong con ngươi ngơ ngác rất nghi hoặc, tuy rằng không hiểu mấy chuyện vòng vèo của nàng, nhưng Mộ Dung Chiết là kẻ địch của Lãnh Hạ, sao nàng lại muốn cứu hắn? Ánh mắt trong veo nhìn nàng, có vài phần ý tứ muốn tìm lời giải đáp. Phượng Mâu nhướng lên, Lãnh Hạ lại không giải thích tiếp. Đợi một lúc mà không được trả lời, Mộ Đại Thần Y không thể nhịn được nữa liếc mắt nhìn nàng rồi quay đầu đi, toàn thân tản ra khí tức u oán. Nhìn nét mặt Mộ Nhĩ muốn biết mà lại kiên quyết không hỏi, Lãnh đại sát thủ cười rất sáng lạn. À, đúng là càng ngày càng thú vị. Cách chương.